Thanh Liên Chi Đỉnh Trinh Liên Chư Tiên, chương 2894, Vương Hoàn Vũ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 2898, Vương Hoàn Vũ Thiên Chu Lĩnh, đây là tinh hoạt tộc ở tiền tuyến cứ điểm một trong, chủ yếu là phụ trách đối phó bích ngặt nhất tộc nhất tọa vàng son lộng lẫy cung điện, bảng hiệu bên trên viết. Thiên Diễm Điện, tam cái chữ to màu vàng, đại điện rộng rãi sáng tỏ, Diễm Cơ ngồi ở chủ vị lên, chau mày. Bạch Huyễn chờ 8 vị hợp thể tu sĩ phân ngồi hai bên, thần sắc trang nghiêm. Bọn hắn kém chút tựu đánh vào bích ngạc nhất tộc hang ổ, Hồ Nghiên cùng Kim La dẫn đội trợ giúp đánh lùi bọn hắn tiến công. Chiến sự đánh lâu như vậy, tinh hòa tộc cũng tổn thất không nhỏ. Vốn là tam tộc đều là phái phụ thuộc chủng tộc đánh tiên phong, chậm rãi tiêu hao tích tộc thực lực, bất quá Bạch Huyễn ngoài ý muốn biết được tích tộc một cái phụ thuộc chủng tộc lấy được một khỏa thất giai trung phẩm hấp lôi châu, trực tiếp mang cao thủ giết vào cái chủng tộc này, cướp đi viên này hấp lôi châu, đồng thời cũng dẫn nổ chủng tộc đại chiến. Đồng dạng là suy yếu lôi kiếp vật liệu, hấp lôi châu có thể luyện vào trong trận pháp, độ kiếp hiệu quả càng tốt hơn, cửu quang thần nê chỉ có thể luyện chế thành bảo vật độ kiếp, đông ất thần mộc cũng có thể luyện chế thành trận pháp, bất quá cần đại lượng đông ất thần mộc mới được, mấy khối đông ất thần mộc cũng không có biện pháp luyện chế thành một bộ trận pháp. Đồng dạng là thất giai hấp lôi châu, phẩm giai càng cao, luyện vào trong trận pháp, độ kiếp hiệu quả càng tốt. Bọn hắn công không được bích ngạc nhất tộc cũng chẳng có gì, khả hết lần này tới lần khác lúc này, nhân tộc đánh lùi tử trồn nhất tộc chiếm cứ tử trồn nhất tộc địa bàn, dạ xoa nhất tộc tiêu diệt ô la nhất tộc so sánh phía dưới, tinh hỏa tộc kém không ít. Tinh hỏa tộc thế nhưng là có hai vị đại thừa tu sĩ, lấy được chiến quả nhỏ nhất tinh hỏa tộc trên mặt vô quang. Tạm thời chỉnh đốn một đoạn thời gian, từ phía sau tập trung nhân thủ tập trung binh lực diệt bích ngạc nhất tộc. Diễm Cơ phân phó nói, lần này chủng tộc đại chiến quy mô rất lớn, phụ thuộc chủng tộc tử thương tương đối đại, bất quá cũng cướp đoạt đến không ít tu tiên tài nguyên. Vâng, Bạch Huyễn chờ nhân đáp ứng, lần lượt rời đi. Diễm Cơ gọi lại Bạch Huyễn, vẻ mặt ôn hòa nói ra. Bạch đạo hữu, lão tổ tông bàn giao một cái trọng yếu nhiệm vụ, cần một nhóm hợp thể tu sĩ đi làm, ngươi là có hay không nguyện ý? Bạch Huyễn là từ trong núi thây biển máu giết ra tới, những năm này lập xuống không ít công lao, đã tiến nhập tinh hỏa tộc hạch tâm vòng. Nhiệm vụ trọng yếu, nhiệm vụ gì? Bạch Huyễn mở miệng hỏi. Lão tổ tông tuyên truyền 10 tên hợp thể tu sĩ, xâm nhập tích tộc nội địa tập kích tích tộc trọng yếu cứ điểm, dẫn đội là Lôi đạo hữu, nhiệm vụ của ngươi là hiệp trợ nàng chấp hành nhiệm vụ. Diễm Cơ nghiêm mặt nói, thứ nhất là làm phá hư, giảm bớt tiền tuyến áp lực, hai là tích tộc không ít cao thủ ở tiền tuyến, hậu phương khẳng định trống rỗng, lúc này phái cao thủ đi qua, khẳng định có thể cấp tích tộc một cái thảm trọng giáo huấn. Nàng nói Lôi đạo hữu gọi Lôi Nghiêm, bản thể là một cái thất giai trung phẩm ngũ lôi mãng, sinh tồn ở man hoang chi địa, dưới cơ duyên xảo hợp hóa thành nhân hình, gặp tinh hỏa tộc cao thủ, gia nhập tinh hỏa tộc. Những chuyện tương tự, dạ xoa tộc tích tộc nhân tộc đều tại làm, hấp thu mới mẻ huyết dịch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Lôi Nghiêm gia nhập tinh hỏa tộc trên vạn năm, tại tinh hỏa tộc bồi dưỡng dưới, đã tiến vào hợp thể hậu kỳ thông thạo lôi pháp, bất quá luận địa vị, Lôi Nghiêm không bằng Bạch Huyễn, dù sao Bạch Huyễn là thuần huyết tinh hỏa tộc nhân, từ tầng dưới chót một đường trưởng thành. Bạch Huyễn trên danh nghĩa là hiệp trợ, kỳ thực cũng có đốc chiến ý tứ. Bạch Huyễn có hợp thể trung kỳ tu vi, thần thông tương đối mạnh, tại tinh hỏa tộc rất nhiều hợp thể bên trong, có khả năng đứng vào trước 20. Chấp hành hết nhiệm vụ này đây. Có thể điều đến hậu phương chỉnh đốn a, Bạch Huyễn nhíu mày nói. Diễm Cơ gật gật đầu, đương nhiên có thể, không có vấn đề, ta đi một chuyến, tại đây tự giao cho các ngươi. Bạch Huyễn đáp ứng, thời gian một năm trôi qua rất nhanh, Thiên Nghiêu Sơn Mạch nhất tọa yên lặng trang viên, Phong Tiêu Giao, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi tại nhất tọa màu xanh thạch đỉnh bên trong thưởng thức trà trò chuyện thiên. Phong Tiêu Giao đã đem đồ vật đưa tới, hắn còn mang đến một tin tức dạ xoa tộc tiêu diệt ô la nhất tộc, Ba Ân cũng tham dự. Năm đó Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên bị Ba Ân truy sát, nếu không phải có một bộ lục giai trận phù vây khốn Ba Ân, bọn hắn liền chạy không được nữa. Ba Ân đã tiến vào hợp thể kỳ cũng ở tiền tuyến, bất quá Ba Ân đóng giữ địa điểm cự ly Thiên Nghiêu Sơn Mạch có mấy chục vạn ức dặm, chính giữa còn cách tinh hỏa tộc. Tinh hỏa tộc từ phía tây tiến công tích tộc, dạ xoa tộc từ phía đông công kích tích tộc, nhân tộc từ mặt phía nam tiến công, tam tuyến giáp công, chậm rãi thúc đẩy. Phong đạo hữu, ngươi đại sư huynh cũng ở tiền tuyến a? Vương Trường Sinh thuận miệng hỏi. Thiên Hà kiếm tôn đại đệ từ rất nhiều năm không hề lộ diện, tu vi cũng không thấp, Phong Tiêu Giao đều có hợp thể trung kỳ tu vi. Đại sư huynh chết tại đại thiên kiếp phía dưới, sư phó cũng chưa công bố ra ngoài. Phong Tiêu Giao mặt lộ vẻ bi thống, thở dài nói. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hai mặt nhìn nhau, Thiên Hà Kiếm Tôn cùng Huyền Thanh Tử không giống, Thiên Hà Kiếm Tôn không có khai tông lập phái, tựu hai cái đệ tử ấn lý tới nói, hắn hai cái đệ tử lấy được tài nguyên không ít, không nên vẫn lạc tại đại thiên kiếp phía dưới. Thiên Hà Kiếm Tôn bốn biển là nhà, có lẽ hắn ngoại xuất du lịch thời điểm, hắn đại đệ tử đi hiểm địa bí cảnh tầm bảo, bị yêu thú đả thương hoặc là bị cấm chế đả thương, thương thế còn không có khỏi hẳn, đại thiên kiếp tiến đến, thân tử đạo tiêu. Tình huống tương tự cũng không ít, tu vi càng cao, bản thân bị trọng thương, không có linh đan diệu dược, cần thời gian rất lâu mới có thể khỏi hẳn. Đã Phong Tiêu Dao đều nói như vậy, Vương Trường Sinh cũng không có suy nghĩ nhiều. Đúng rồi, các ngươi tăng cường đề phòng, tích tộc phái không ít cao thủ chui vào chúng ta hậu phương, tập kích chúng ta khống chế địa bàn, có vài chỗ cứ điểm tu sĩ bị diệt sát, có hợp thể tu sĩ dẫn đội. Phong Tiêu Dao nghĩ lên cái gì, nhắc nhở. Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên gật gật đầu, đồng ý tốt, ta còn có việc tại thân, sẽ không quấy rầy, cáo từ. Phong Tiêu Dao khởi thân cáo từ, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên tự mình tiễn hắn rời đi. Đưa tiễn Phong Tiêu Dao, Vương Trường Sinh đi vào một gian mật thất lấy ra Minh Hà Chi Thủy cô đọng pháp tướng. Uông Như Yên đi vào một gian mật thất thả ra liệt không thú, lấy ra khai linh đan, đốt cho liệt không thú. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liệt không thú ăn vào khai linh đan đằng sau, phát ra một tiếng vang dội, tiếng gầm gừ, thân thể khẽ run lên, làn da biến thành huyết hồng sắc. Một đoàn chướng mắt linh quang sáng lên phía sau, liệt không thú hóa thành một tên ngũ quan tinh xảo thiếu nữ, bên ngoài thân có một ít kim sắc linh văn. Đa tạ chủ nhân ban thưởng đan, thiếu nữ cúi người hành lễ cảm kích nói, nếu không phải Uông Như Yên đốt cho nàng khai linh đan, cho dù là tu luyện tới bát giai, liệt không thú cũng chưa chắc có khả năng hóa thành nhân hình, man hoang chi địa có thần thông cường đại bát giai yêu thú, cũng không có thể hóa thành nhân hình. Uông Như Yên lấy ra một bộ kim sắc váy áo nhường nàng mặc vào, cười nói ra. Về sau ngươi tự gọi Vương Hoàn Vũ đi, hóa thành nhân hình phía sau, ngươi tốc độ tu luyện càng nhanh. Vương Hoàn Vũ cấp bậc càng cao, xé mở lâm thời không gian càng lớn, kéo dài thời gian càng dài, càng thêm bí ẩn. Là chủ nhân, Vương Hoàn Vũ trung thực đáp ứng. Uông Như Yên dặn dò vài câu, ban cho nàng mấy món hạ phẩm thông thiên linh bảo, quay người rời đi, nhường Vương Hoàn Vũ an tâm tu luyện. Đi vào một gian mật thất, Uông Như Yên khoanh chân ngồi xuống, lấy ra thiên âm xa cô đọng pháp tướng. PS sửa đổi một cái trước một chương, lão Vương mới ra tiền tuyến, giết bốn vị hợp thể tự đổi một bộ thất giai khôi lỗi thú, cảm giác thất giai khôi lỗi thú quá hạ giới, Lâm Thiên Long các cao thủ ngày sau giết được hợp thể tu sĩ càng nhiều, công lao càng lớn, sửa đổi một cái. Cách chương.